Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 19, đồ cô nương, ta cũng có thể thuấn di. Canh thứ nhất, Hạ Cực tìm cơ hội, bắt đầu tiến hành nhỏ máu khảo thí. Sau đó hắn phát hiện tiểu tô máu cũng có thể cùng những người khác hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, thấy huynh trưởng thăm thẳm tầm mắt. Tiểu tô kinh ngạc, huy, ca ca, ngươi thế nào, ngươi chớ hoài nghi ta nha ta. Tiểu tô vội vàng nói rõ lý do. Hạ Cực tuy là trước đó đạt đến đạo cảnh, nhưng mà đạo cảnh cũng không có nghĩa là toàn trí toàn năng. Ít nhất này chút rìa tri thức vẫn là không rõ ràng. Nhìn thấy tiểu tô tò mò cùng chân thành tầm mắt, hắn nhịn không được bắt đầu suy tư. Tiểu tô chính là theo thiên nhân đạo chuyển kiếp thiên nhân. Thiên nhân chính là thiên địa hóa sinh mà ra. Cho nên huyết dịch này mới có tính đặc thù a. Chỉ bất quá, trong thời gian ngắn, hắn cũng không cách nào tìm người thí nghiệm. Dù sao tại trong vũ trụ này, lục đạo luân hồi bên trong, thiên nhân đạo, cơ hồ liền là bài trí. Sẽ không có người lợi dụng đầu kia đạo chuyển sinh. Nếu như mình thắng thành tựu thiên đạo, như vậy có lẽ có khả năng thật tốt lợi dụng thiên nhân đạo, khiến cho cường giả có khả năng hoàn thành bách thế luân hồi. Tại nhất thế lại nhất thế trong luân hồi, trở nên mạnh mẽ, từ đó dùng tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng được một nhóm đại năng. Hạ Cực suy nghĩ chợt lóe lên, hắn phát hiện còn không thành tựu thiên đạo, cũng đã bắt đầu theo cái kia cái góc độ cân nhắc vấn đề. Tại bắt đầu lo lắng sau này vũ trụ như thế nào vận chuyển. Dù sao, cũng không phải nói hắn thắng hết thảy liền tốt, mà là cái vũ trụ này bản thân tồn tại cực vấn đề lớn. Mặc dù thiên đạo đổi thành hắn, hắn vẫn là tiếp thủ một cái bách phế đãi hưng cục diện rối rắm. Hắn nhìn lướt qua Ninh Tiểu Ngọc. Ninh Tiểu Ngọc cũng là lạ lạ trở về hắn liếc mắt. Nam nhân này cũng quá kỳ quái a. Không phải, giống như là cái thế giới này bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Hạ Cực vẻ mặt giật giật. Chẳng lẽ nói Ninh Tiểu Ngọc cũng là thiên nhân chuyển sinh? Vậy tại sao kiếp trước chính mình không có phát giác được đâu? Hắn trong thời gian ngắn không có nghĩ rõ ràng, chính là nắm này tạp niệm dứt bỏ. Mà lúc này, ba người đã xuất hiện ở phong lang quan xuống. Sự thật chứng minh, người hảo cảm mặc dù qua nhất thế, vẫn là sẽ tồn tại. Kiếp trước người nhìn chúng người nào, ở kiếp này người gặp lại người kia, vẫn là sẽ nhìn chúng. Điểm này tại Ninh Tiểu Ngọc trên thân thể hiện không bỏ sót. Liền đang chờ lấy thời gian bên trong, Ninh Tiểu Ngọc cùng Hạ Tiểu Tô thế mà rất nhanh lại cho tới cùng đi. Ninh Tiểu Ngọc vốn là xem Tiểu Tô tựa hồ đơn thuần, mong muốn lời nói khách sáo. Kết quả một tới hai đi, lại phát hiện cô nương này thiện lương, lý niệm, thậm chí còn có không ít yêu thích đều cùng nàng không mưu mà hợp. Thế là, này một đối với kiếp trước quân thần, đời này cũng bắt đầu cấp tốc biến thành bằng hữu, độ thiện cảm, vụt vụt vụt đi lên phi thăng. Nhưng mà vào lúc này, đại địa chấn động lên, bùn đất cùng băng tuyết, thành hắc bạch hỗn hợp sóng cả, kéo theo phong lang quan trong ngoài mai táng vô tận hài cốt. Phá đất mà lên, trầm bổng chập trùng, tựa như cốt sơn quỷ triều. Quỷ phượng nữ vương, Đồ Lạc ngồi tại băng xương cự nhân chi vương vai trái. Nàng nhìn phương xa, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, Đồ Lạc. Tóc bạc lam đồng tử, làn da như băng xương đúc thành, thân hình uyển chuyển cao gầy, tản ra nồng đậm dị vực phong tình nữ nhân mùi vị. Nhất là cái kia một đôi lam như u hải biển tâm con ngươi. Phá lệ mỹ lệ, lúc này, dạng này con mắt đang nhìn xem phong lang quan dưới ba người. Cùng với ba người sau lưng cái kia mấy vạn thiết kỵ lao nhanh mà đến hùng vĩ tình cảnh. Băng xương cự nhân mặc dù chỉ có 3.000, nhưng đối mặt liên phá phòng đều không làm được nhân loại binh sĩ. bọn hắn tràn đầy cảm giác kiêu ngạo, chính là từng cái gào gào kêu, hô hào, cho bọn hắn màu sắc nhìn một chút, để bọn hắn ăn đất. Tà lang nha bổng đã đói khát khó nhịn rồi. Đồ lạc đáy lòng lại không hiểu lóe lên một vệt không rõ cảm giác. Nàng bản năng liền cầm ra lần này trung nguyên chuyến đi thu hoạch thổ hành cơ. Pháp khí này có khả năng mang theo một phần nhỏ người tiến hành truyền tống. Có thể nói là độc nhất vô nhị pháp khí. Chẳng qua là nếu như vị này quỷ phượng nữ vương thấy hạ cực trong giới chỉ nhiều như vậy, long hành thiên lý, không biết nên làm cảm tưởng gì. Mặc dù thân là nữ vương, cũng không có khả năng tưởng tượng đến Tô Phú bà giàu có. Băng xương cự nhân chi tộc mặc dù không hiếu chiến, nhưng lại cũng sẽ không vừa thấy mặt liền sợ. Nhất là tại một cái bọn hắn hoành hành vô kỵ nguyên một cái mùa đông đại thương. Càng sẽ không sợ, mặc dù đồ lạc quát lên, cẩn thận. Bọn hắn vẫn là chỉ coi chính mình nữ vương liền thả cái rắm. Ngao ngao ngao mà giống lên lấy giết ra ngoài. Ninh Tiểu Ngọc tò mò nhìn nam nhân kia, không biết hắn muốn làm sao. Tình cảnh này, hắn chẳng lẽ chuẩn bị tiếp cận một người bên trên? Nếu như không có trợ giúp của mình, không có ai đi thống ngự cái kia 6 vạn thiết kỵ. Như vậy, đừng nói 6 vạn, coi như 16 vạn, 60 vạn, cũng đừng hòng đánh cho động băng xương cự nhân. Nhất là, lúc này thời tiết còn như thế lạnh, thiên càng lạnh, băng xương cự nhân có thể là càng cường đại. Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm, liền thấy hạ cực phải giơ tay lên, theo trong hư không cầm ra một thanh trượng 8 đen kịt ma kích. Dậm chân đi về phía trước, nhường Ninh Tiểu Ngọc tò mò chính là, nam nhân này trên mặt không chỉ không có khẩn trương, càng không có tự tin, mà là một loại vẻ mặt kỳ lạ. Phảng phất là, nhớ lại, hắn tựa như đắm chìm trong một cái nào đó trong hồi ức. Hắn tựa như là mang dạng này tâm tình, đón lấy cái kia đáng sợ 3000 băng xương cự nhân. Ninh Tiểu Ngọc tò mò hỏi Tiểu Tô, hắn rốt cuộc là ai? Tiểu Tô kiêu ngạo nói, hắn là ca ca. Ninh Tiểu Ngọc nói, ta biết hắn là ca ca. Hắn, Tiểu Tô cường điệu nói, là ca ca của ta. Ninh Tiểu Ngọc, nàng đang muốn lại nói cái gì? Nơi xa cũng đã phát ra chấn thiên nổ vang. Hạ cực căn bản cũng không cần toàn lực cùng những băng xương cự nhân đó giao thủ, mà là như thăm lại chốn xưa, mang theo hồi ức, một người một kích tại cự nhân bên trong xung phong. Giờ khắc này, trước, thế, hắn, ở kiếp này hắn, hoàn toàn nặng chồng ở cùng nhau. Kích ảnh khiêu vũ, cùng đủ loại binh khí nặng hung hăng kháng nện. Bành bành, bành bành, bành bành, phàm hắn khắp nơi, băng xương cự nhân giống như nhu nhược gà con, bị một kích đập thượng thiên. Bắt đầu vẫn chỉ là từng cái bay trên trời, không bao lâu liền là một đám bầy bay trên trời. Hạ cực lúc này lực lượng mặc dù vẫn là thập cảnh pháp tướng, nhưng trình độ nào đó hắn tại cảnh giới này đã là vô địch. Cho dù là lão tổ cũng chỉ có thể xuất ra linh bảo mới có thể cùng hắn giao phong. 36 vạn pháp, 36 tượng, tuy không kiếp trước pháp thân chống đỡ, nhưng lại có Tô Điềm Kính dâng thải bổ lực lượng, lại thêm hạ cực bản thân đối với lực lượng lý giải. Hắn thực lực hôm nay, so với lúc trước cùng Lão Ngô cùng Lữ Thiền lúc đối chiến, còn phải mạnh hơn một chút. Huống chi, hắn công có, vung vẩy ở giữa, tất cả thiên địa tối, linh bảo đại ám hắc thiên kích. Thủ có, giấu giếm một giới, linh bảo giang sơn xã tác đồ. Băng xương cự nhân làm sao có thể là đối thủ của hắn? Đồ lạc là triệt để kinh ngạc, nàng không dám tin nhìn xem cái kia tại cự nhân bên trong xung phong nam nhân. Nếu như quỷ phượng tại xâm lấn đại thương thường có nam nhân này tại, quỷ phượng đừng nói công phá phong lang quan, chỉ cần không đoàn diệt đều là đủ tốt, làm sao có thể như thế mạnh? Làm sao lại như vậy? Nàng tim đập nhanh hơn. bản năng liền duỗi tay nắm chặt thổ hành cờ, không có chút nào do dự lóe lên một cái, liền mang theo băng xương cự nhân chi vương tan biến ngay tại chỗ. Sau đó, nàng mới thở phào một cái, này liền thấy bên cạnh người cũng là một đạo chớp lóe. Chớp lóe hiện ra, lộ ra Hạ Cực bộ dáng. Hạ Cực cười cười, đồ cô nương, đã lâu không gặp. Đồ lạc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.